sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày di chuyển giữa các vì sao, phi thuyền đã đến hành tinh F25SSL và nhìn từ xa hành tinh F25SSL giống như một sao thủy với vô số sắc tố màu xanh. Toàn bộ khu vực thảm thực vật của các ngôi sao F25SSL là một sân chơi với 10 điểm khởi đầu. Nhóm học viên này có khoảng 1.000 học viên, tất cả đều được chỉ định ngẫu nhiên, trung bình có 100 học viên tại mỗi điểm bắt đầu. Nhiệm vụ lần này do Lữ đoàn 13 thuộc quân đoàn đệ nhất và chiến đội cuồng lôi đóng quân, hơn nữa còn phụ trách an toàn cho học viên. Trong thời gian đó bọn họ sẽ luôn tuần tra, bảo đảm có thể nhận được tín hiệu cầu cứu của học viên. Khảo nghiệm thực chiến năm nay áp dụng chế độ cấp bậc, yêu cầu học viên trong vòng 2 ngày ít nhất bắt được một con dị thú thành công giao đến điểm bắt đầu, sau đó thông qua phán đoán cấp bậc của dị thú đánh giá thành tích của học viên. Cố Tử Trương rút được số là 10, có nghĩa là điểm hạ cánh của Cố Tử Trương ở điểm bắt đầu thứ 10, quan quân phụ trách điểm khởi đầu này chính là Đoàn Hoàng. Hắn tìm một vòng, trừ bỏ Đoàn Hoàng cái này quen thuộc mặt, còn lại đều là mặt không quen thuộc. Thôi, Cố Tử Trương mang theo vật phẩm nhiệm vụ của mình, dẫn đầu rời khỏi điểm xuất phát, tiến vào trong rừng rậm rậm rạp. Căn cứ theo hướng dẫn trên tinh mạng, ngôi sao F25SSL là một ngôi sao không người, sinh tồn có rất nhiều dị thú, cấp bậc dị thú từ cấp 1 đến cấp 5, đế quốc đánh dấu mức độ nguy hiểm của nó là cấp B, để đánh giá học viên trong các trường quân đội vừa phải, khó khăn. Nhưng cũng có thể đảm bảo rằng học viên gặp nguy hiểm, có đủ khả năng tự bảo vệ chờ đợi cho đến khi nhà trường và bộ đội cứu hộ. Chỉ là một khi phát ra cứu viện cho trường học và bộ đội, thành tích ghi vào lập tức chấm dứt, nếu không thật sự mạng treo một đường, đại đa số học viên quân đội cũng sẽ không dễ dàng cầu cứu. Vòng ngoài rừng rậm đều là một ít dị thú cấp thấp, đại đa số mọi người đã bắt đầu tự chủ tổ đội. Trong quy tắc nhiệm vụ cho phép tổ đội tác chiến. Nhưng một dị thú chỉ phán định thành tích của một người, không thể chia sẻ đoàn đội. Đoàn đội tác chiến phiền toái rất nhiều, Cố Tử Trương cử tuyệt lời mời tổ đội do người bên cạnh gửi tới. Mục tiêu của hắn là đứng đầu, bắt được dị thú mạnh nhất khu vực này, đi theo đoàn đội chỉ ảnh hưởng đến hành động của hắn. Càng đi vào trong rừng rậm, người càng ngày càng ít, tinh thần lực của Cố Tử Trương từng chút phóng ra ngoài, thăm dò hoàn cảnh bốn phía, bắt giữ tất cả tin tức dị thú đi qua. Một đường đi xuống gặp phải rất nhiều dị thú, đại đa số đều là một ít dị thú cấp thấp cấp 1, 2, 3, ngẫu nhiên xuất hiện mấy dị thú cấp 4, dị thú cấp 5 đến nay vẫn chưa cảm giác được. Bầu trời dần dần tối sầm lại, trong rừng càng ngày càng yên tĩnh, trong bụi cỏ ngẫu nhiên truyền tới thanh âm sặc sỡ, là động tĩnh của một ít dị thú cấp thấp trở về tổ. Cố Tử Trương tìm được một địa phương tương đối bí ẩn, bên cạnh một khối đá kỳ cực lớn. Từ trong một đống vật phẩm mang theo lấy ra lều trại đơn giản, chỉ cần nhấp vào nút ở giữa là có thể nhanh chóng thành hình. Bữa tối hôm nay là một chất dinh dưỡng thuận tiện và đầy đủ, hương vị khó ăn, không ăn ngon như căng tin trường quân sự. Cho dù nghĩ như vậy, Cố Tử Trương vẫn uống hết chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua, Cố Tử Trương đã dùng tinh thần lực tìm kiếm khu vực này, phía đông có một dị thú cấp 5, phía tây có dị thú cấp 3, cấp 4. Nhưng để cho hắn để ý chính là phía tây rừng rậm bên cạnh có một cái hồ nước, thập phần yên tĩnh, chỉ có một ít dị thú cấp 1 kiếm ăn. Thu thập xong lều trại, Cố Tử Trương dùng tốc độ nhanh nhất tới gần hồ nước kia, cách hồ nước 100 mét dừng lại. Về phần dị thú cấp 5 ở phía đông, nếu hồ nước này cũng không có dị thú cao cấp hơn, hắn trở về bắt cũng kịp. Cố Tử Trương thăm dò tinh thần lực, thật cẩn thận đi về phía trước, chậm rãi thăm dò vào trong hồ nước. Mặt hồ một mảnh yên tĩnh. Thoạt nhìn thủy nguyệt tĩnh lặng, kỳ thực tinh thần lực của Cố Tử Trương vừa mới vào nước, liền nhận thấy tinh thần lực dao động ở trong nước. Chủ nhân tinh thần lực tựa hồ đang ở trạng thái bạo động, tinh thần lực của hắn càng đi sâu vào trong, cảm giác được tinh thần lực dao động càng lợi hại, hơn nữa bởi vì gần đến giai đoạn thăng cấp, tinh thần lực của dị thú đã bạo động đến đỉnh điểm. Tinh thần lực nóng này ngăn cách dòng nước chung quanh, làm cho nó hiện ra hình vòng xoáy, dị thú đang nghỉ ngơi dưỡng tính. Chờ đợi thời kỳ tốt nhất để thăng cấp. Cố Tử Trương sau khi thấy rõ dị thú, lặng yên không một tiếng động thu hồi tinh thần lực, trong lòng đã có quyết định riêng. Đây là một dị thú cấp 5 sắp thăng cấp, căn cứ vào tình huống bạo động tinh thần lực chung quanh dị thú, chậm nhất đêm nay sẽ thăng cấp. Về phần dị thú cấp 5 phía đông, chờ hắn bắt được dị thú cấp 6 này lại đi bắt cũng không muộn. Chỗ Cố Tử Trương đứng trên cành cây tương đối bí ẩn, tầm nhìn rất tốt, cúi đầu có thể nhìn thấy tình huống của hồ nước. Vì phòng ngừa vạn nhất, Cố Tử Trương dừng lại tại chỗ, tinh thần lực phát ra chung quanh, dần dần dệt túi thành lưới, đem tình huống bốn phía toàn bộ thu vào trong mắt. Thời gian từng chút từng giọt trôi qua, ánh mặt trời đang mãnh liệt, phía sau xa xa cấp tốc chạy tới một đám người, phía sau đi theo một đám dị thú. Một đám người năm người, thoạt nhìn thập phần chật vật. Alpha chạy ở phía trước rõ ràng là đội trưởng của đội ngũ, vừa chạy trốn vừa chỉ huy bốn người phía sau chạy trốn tránh né. Đám người này đi quấy rầy bầy dị thú phía tây, bầy dị thú đuổi theo có thể vì con dị thú thăng cấp này không dám tới gần, nhưng lộ tuyến chạy trốn của đám người kia tất nhiên phải đi qua khu vực này. Sau khi cân nhắc, Cố Tử Trương vững vàng giữ chặt tinh thần lực bao phủ trong rừng rậm, thúc giục tinh thần lực phân ra một nhánh tinh thần nói chuyện với Alpha dẫn đội. Chạy theo hướng 15 độ bên trái, tinh thần lực thực thể hóa, Alpha dẫn đội nhận được chỉ thị, chỉ do dự một chút, vội vàng chỉ huy đội ngũ chạy sang trái. Tinh thần lực thực thể hóa cũng không phải tùy tiện có thể làm được, hắn là Alpha cấp A, tinh thần lực vừa mới đột phá cấp A, liền thuộc loại hoàn toàn không thể thực thể hóa tinh thần lực. Nghĩ như vậy, Alpha dẫn đội treo lơ lửng tâm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ chỉ ra phương hướng là ai, chỉ cần hai người này ra tay, bọn họ tuyệt đối có thể được cứu. Chạy theo hướng 15 độ bên trái, vừa vặn với hướng của hồ nước. Theo đám người này cùng dị thú cách hồ nước càng ngày càng xa, Cố Tử Trương chép lại gần trên cây vài lần nhảy nhót, dừng lại ở phía trước đám người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người này rõ ràng biết Cố Tử Trương, từ xa liền nhận ra người, kinh hỉ gọi. Cố thần, lúc này phía sau có một người thể lực bắt đầu không đủ, bước chân dần dần chậm lại, một dị thú đột nhiên nhảy về phía trước, móng vuốt sắc bén sắc vuốt qua cổ người kia. Cố Tử Trương nhảy lên, rút lưỡi đao bên hông người kia ra, tay cầm đao rơi xuống, chỉ dừng lại nửa giây, dị thú từ giữa không trung rơi xuống, bị cắt làm hai. Chấm, cảnh tượng lần này khiến đàn dị thú đang đuổi theo cảm thấy kinh hoàng, dần dần chậm lại bước chân, một đám lộ ra ánh mắt khát máu, đè người xuống, giấu vào trong bụi cỏ bốn phía, chậm rãi tiếp cận đám người. Một lát sau, dị thú dẫn đầu thấp giọng gầm thét một tiếng, dị thú bốn phía ẩn nấp trong nháy mắt nhảy ra, nhào về phía sáu người ở đây. Bảo vệ tốt chính mình. Trước khi tình huống bất đắc dĩ phát sinh, Cố Tử Trương không muốn sử dụng tinh thần lực, phòng ngừa bị dị thú thăng cấp kia phát hiện. Dù sao đó cũng chỉ là dị thú ở khu vực rừng rậm trước mắt chỉ có khả năng đạt tới cấp 6, hắn cũng không thể để nó chạy. Cố Tử Trương dư quang chú ý tới năm người phía sau còn có thể miễn cưỡng tránh né thương tổn, cầm đoạn đao trong tay công thẳng tới. Có 36 con dị thú cấp 4 đuổi theo, hình thể trung bình, tốc độ nhanh nhẹn, móng vuốt sắc bén. Nhưng trong tay Cố Tử Trương, giống như dị thú cấp 1, một đao một cái, rất nhanh trên mặt đất liền phủ đầy thi thể dị thú. Giải quyết xong những dị thú này, Cố Tử Trương tùy ý đem máu trên lưỡi đao lau lên da dị thú, sau đó trả lại đoạn đao cho chủ nhân ban đầu. Lúc này trên người Cố Tử Trương cũng không hề có một giọt máu nào, thoạt nhìn sạch sẽ, nếu không phải bọn họ vừa mới trải qua, tận mắt nhìn thấy Cố Tử Trương giải quyết từng con dị thú, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng dị thú trên mặt đất tất cả đều là Cố Tử Trương giải quyết. Hơn nữa giải quyết vô cùng dễ dàng, mọi người không ngừng đỏ mặt, so sánh với bọn họ, bị một đám dị thú làm cho thập phần chật vật, chạy trốn đến nơi này tìm kiếm sự giúp đỡ, còn một chút việc cũng không giúp được. Quả thật có chút áy náy lại vô cùng may mắn. Chủ nhân của con dao đoàn bắt đầu bằng cách nói một. Cảm ơn, Alpha dẫn đội nói tiếp. Cảm ơn cố thần, dị thú chết cũng có thể tính là thành tích, chỉ là điểm số sống hơi thấp. Chúng ta giúp anh xử lý một chút, sau đó lại giúp anh mang về điểm khởi đầu. Giây tiếp theo dường như lo lắng Cố Tử Trương suy nghĩ nhiều, anh dừng một chút rồi bổ sung thêm một câu. Anh cứu chúng tôi chỉ muốn giúp một chút. Có người chủ động đề nghị hỗ trợ. Cố Tử Trương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá hắn cũng sẽ không để cho bọn họ làm công việc trắng. Lát nữa mỗi người các cậu chọn một con cho mình. Nghe hiểu ý tứ của Cố Tử Trương, năm người liếc nhau một cái, mừng rỡ như điên, bắt được dị thú cấp 4 chính là một thành tích không tồi. Cho dù là dị thú cấp 4 chết, cũng có điểm số cao hơn dị thú cấp 3 còn sống. Đám người bọn họ cao nhất cũng chỉ có một Alpha cấp A, dị thú cấp 5 căn bản cũng không dám nghĩ tới. Bốn bọn họ chính là liều lĩnh muốn bắt mấy con dị thú cấp 4, kết quả đâm vào ổ dị thú cấp 4, khiến cho bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nếu như không phải gặp Cố Tử Trương, bọn họ sợ là ngay cả một phần cũng không lấy được, thậm chí còn có thể bởi vậy mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá may mắn bọn họ gặp được Cố Tử Trương, còn mỗi người đạt được một con dị thú cấp 4. Nghĩ như vậy, 5 người làm việc nhanh hơn rất nhiều. Máu trên mặt đất đã bị thanh trừ sạch sẽ, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí cũng bị thuốc tươi phun che giấu. Bên này đều là một ít dị thú cấp 1 đi lại, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Cố Tử Trương muốn trở về tại chỗ tiếp tục canh giữ, phân phó với 5 người kia. Thu thập xong thì trở về, đừng đi qua chỗ sâu trong rừng rậm bên này, bằng không tôi sẽ thu thập các cậu. Cố Thần mặt không chút thay đổi nói ra không có bất kỳ tình cảm uy hiếp nào, hết lần này tới lần khác nhìn qua thái độ của Cố Thần thập phần nghiêm túc, chỉnh đến uy hiếp không giống uy hiếp, cảnh cáo lại không giống cảnh cáo. Bộ dáng này làm cho bọn họ nhịn không được lộ ra ý cười, nhưng khóe miệng còn chưa dương lên vài phần, đầu óc bọn họ lại nghĩ đến vừa rồi Cố Tử Trương thanh lý dị thú bình tĩnh lại lưu loát bộ dáng, khóe miệng lập tức đê ba xuống, đều nhu thuận gật đầu. Chúng tôi sau khi thu thập xong, lập tức trở về điểm khởi đầu, tuyệt đối sẽ không chạy tới bên này. Hơn nữa thành tích của bọn họ đều đến tay, không ra hoàn toàn không sao. Mặc dù được 5 người cam đoan, Cố Tử Trương vẫn để lại chút tinh thần lực trên người bọn họ, nhanh chóng trở về chỗ cũ, lặng lặng chờ dị thú cấp 5 dưới đáy hồ thăng cấp. Cách chương.